Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1372, giấy thông hành, nghe được lời của lão nhân, Dịch Vân hơi run run, tuy rằng hắn vừa rồi tâm thần căng thẳng, nhưng kỳ thật bề ngoài không sẽ nhìn ra đến hoảng loạn. Không nghĩ tới ông già này nhưng đoán được mình là gặp kẻ thù. Đến quán trà này tránh né. Vậy đại khái cũng là hắn vừa bắt đầu không có bắt chuyện chính mình nguyên nhân. Dịch Vân không hề trả lời, mà là nói rằng, lão nhân gia, ta cũng xác thực khát nước, có cái gì trà cùng đồ ăn tùy ý lên một ít đến đây đi, một ít cơm canh đạm bạc. Chỉ khách quan không chê, lão nhân nói như vậy, nhưng vẫn là đi chuẩn bị một bình trà, còn có một chút hoa quả khô, trà chỉ là thông thường linh trà. Thế nhưng từ ông già này pha đi ra, nhưng có một loại kiểu khác mùi thơm ngát, Dịch Vân dùng tách trà có nắp quay lại lấy một hồi lá trà. Uống một khẩu, gật đầu nói, trà ngon, lão nhân lắc đầu nói, khách quan nói đùa, lấy khách quan thân phận, làm sao sẽ để ý này chút thô trà, Dịch Vân thả xuống bát trà. Hắn nhìn ông già này, đối phương tuy rằng tuổi già. Nhưng trong cơ thể ngọn lửa sinh mệnh nhưng còn chưa tới nến tàn trong gió mức độ. Cần phải như cụ có mấy trăm năm tuổi thọ, Dịch Vân mở miệng nói, uống trà uống là một cái tâm tình, so ra mà nói, lá trà bản thân có lúc cũng không trọng yếu như vậy. Tỷ như lão nhân gia ngươi, ngươi ở đây tấc đất tấc vàng võ thành, bày xuống như vậy quán trà, nhưng là ở đây bán ra trà phẩm. Đồ ăn lại chỉ ít giá một ít ngọc vỡ, làm ăn như vậy thu vào, còn thiếu rất nhiều tiền thuê đi, nếu như không có một tốt tâm cảnh, sợ chắc là sẽ không kinh doanh điều này, nghe được Dịch Vân. Lão nhân cười khổ một tiếng, khách quan, quán trà này nhưng thật ra là của lão hủ, vì lẽ đó dùng không trả tiền thuê, nghe đến lời của lão giả, Dịch Vân hơi kinh ngạc, hắn không cần hỏi cũng biết. Võ thành cửa hàng, cần phải giá đắt giá, ông già này cũng chỉ có nguyên cơ cảnh tu vi, lại nắm giữ như vậy một cửa tiệm cửa hàng, là con trai của ta để lại cho ta, lão nhân vung vung tay. Lại cho Dịch Vân mang lên một ít thịt, thấy lão nhân không nguyện ý nhiều lời, Dịch Vân cũng không hỏi nhiều, hắn mở miệng nói, lão nhân gia, ngươi cũng đã biết, ở này võ thành bên trong. Có chỗ nào có thể mua đỉnh cấp thiên tài địa bảo? Đỉnh cấp thiên tài địa bảo sao? Nếu như nói cao cấp nhất thiên tài địa bảo, vẫn là ở võ thành nội thành bên trong, cũng chính là võ linh cung vị trí thứ 6 nội thành. Này toàn bộ võ thành, võ linh cung chiếm cứ ở giữa đại khu vực, chỉ là đi vào thành cần một cái giấy thông hành. Giấy thông hành, làm sao lĩnh? Dịch Vân nhìn trên bản đồ đến rồi khu thứ 6 vực đánh dấu. Nhưng cụ thể vào thành tư cách, trên bản đồ không có giới thiệu, hàng năm võ linh cung đều sẽ để võ giả đệ trình xin. Sát hạch đi sau phóng giấy thông hành, bất quá khảo hạch điều kiện hết sức nghiêm khắc, hơn nữa năm nay khảo hạch thời gian đã qua, người e sợ cũng không lấy được giấy thông hành, nghe được lão nhân giới thiệu. Dịch Vân ngây ngẩn cả người. Này võ linh tộc lại phiền toái như vậy, một cái nội thành, lại còn phải có giấy thông hành mới có thể tiến vào. Hơn nữa, phát hành cũng phiền toái như vậy, ông lão nhìn thấu Dịch Vân tâm tư, mở miệng nói, võ linh tộc là thượng cổ di tộc, bọn họ huyết mạch đặc thù, thiên phú xuất chúng, kỳ thực căn bản nhìn không nổi chúng ta những người ngoại lai này. Ở võ linh tộc cũng có một chút người ngoại lai trở thành trưởng lão. Nhưng tổng thể mà nói, đều bị xa lánh cùng chèn ép, này thứ 6 trong thành khu, hơn 90% là võ linh tộc tộc nhân, ông lão chậm gì gì nói. Dịch Vân nghe được hơi kinh ngạc, ông già này tu vi thấp như vậy, nhưng biết nhiều như vậy đồ vật, hắn liếc mắt nhìn lão nhân đan điền, hắn không phải cái kia loại bị thương rơi xuống cảnh giới người, mà là chân chân chính chính một cái võ giả cấp thấp. Cũng không có gì võ đạo thiên phú, cảm tạ lão nhân ra báo cho ta nhiều như vậy, xem ra ta cũng chỉ có thể đi chỗ khác nhìn, Dịch Vân cũng không muốn vì tìm một ít vật liệu liền ở. Ngay đây trắng chờ, hắn cũng cân nhắc qua lặng lẽ lẻn vào nội thành, nhưng nghĩ tới vạn thần lão tổ vẫn còn ở cái thành phố này. Nguy hiểm quá cao, vẫn là quên đi, Dịch Vân đang định trả tiền ly khai. Lão giả nói, khách quan cũng không cần ly khai. Lão hủ đúng là có một cái giấy thông hành, giữ lại cũng vô dụng, có thể đưa cho ngươi. Ồ, Dịch Vân kinh ngạc nhìn ông lão một chút, ông già này ra còn có vật này. Hắn vừa rồi còn nói, giấy thông hành phát hành sát hạch hết sức nghiêm ngặt, ông lão nói rằng, cũng là con trai của ta cho ta. Hắn xem như là võ linh tộc đệ tử đi, thì ra là vậy, Dịch Vân gật gật đầu. Hắn cảm giác lão giả này trong cơ thể ngọn lửa sinh mệnh so sánh giống như nguyên cơ cảnh ông lão. Muốn dồi dào một ít, sợ là ăn một ít kéo dài tuổi thọ đan dược, nghĩ đến cũng đúng con trai của hắn cho hắn. Lại là quán trà, lại là đan dược, lại là giấy thông hành. Đứa con này của hắn đúng là hiếu thuận. Khách quan, ngươi theo ta đi trong nhà lấy đi. Ông lão đang khi nói chuyện, liền muốn đóng quán trà. Hiện tại bất quá vừa qua khỏi giữa trưa, thấy lão giả liền phải đóng cửa. Dịch Vân ngượng ngùng nói, lão nhân gia không cần vội như vậy. Ngày hôm nay chuyện làm ăn mới làm một nửa đi. Ta có thể ở đây chờ đến tối, ông lão lắc lắc đầu. Không có gì, cũng không cái gì khách nhân. Quán trà này chẳng qua là ban đầu nhi tử để cho ta. Để ta cùng mấy người bạn cũ nói chuyện trời đất. Tiện thể cũng cho một ít thường thường ra vào võ thành võ giả cấp thấp cung cấp một ít nghỉ chân. Địa phương, hiện tại chuyện làm ăn cũng vắng lạnh. Không chắc có mấy người. Đóng cũng là đóng, ông lão đang khi nói chuyện. Đã từ từ khóa cửa lại, hắn mang theo Dịch Vân xuyên qua mấy cái hẻm nhỏ, đi tới một chỗ trong biệt viện. Viện tử này không lớn, ở giữa ngã xuống một cây cao lớn cây sam, tươi tốt tán cây che đậy cả viện, nhìn thấy được râm mát ấm áp, ngược lại là một tốt nơi ở, Dịch Vân từ trong thâm tâm nghĩ đến. Ở võ thành giống như vậy một chỗ lịch sự tao nhã nơi ở. Tất nhiên cũng giá vang rồi. Xem ra này con trai của ông lão, thật đúng là có mấy phân bản lĩnh, theo mộc trục chuyển động nhẹ nhàng tiếng ma sát, ông lão đẩy ra cửa viện, ở trong nhà này, có một người mặc nát kẻ ca dô hoa tiểu cô nương. Vừa lấy một chậu nước, ở thanh tẩy một cái khăn lông, nàng nhìn thấy được chỉ có 15-16 tuổi, tràn đầy thanh xuân sức sống, thấy lão giả đi vào, nàng mím mím môi. Tựa hồ có lời gì nói, nhưng là thấy lão giả sau lưng Dịch Vân, lời muốn nói một hồi dừng lại. Ra ra, người nọ là, tiểu cô nương nguyên bản thần tình nhu nhược, hơi có chút dáng vẻ đáng yêu. Nhưng khi nhìn đến Dịch Vân, nàng nhưng cảnh giác, là ra ra một khách hàng, không là người xấu. Tiểu tiểu, người đi pha nước bát trà đến, ông lão nói, lại đối với Dịch Vân nói. Khách quan ở phòng khách chờ chốc lát đi, chờ lão hủ đi đem giấy thông hành mang tới, Dịch Vân ôm quyền thi lễ một cái. Cảm tạ lão nhân gia, không biết này giấy thông hành giá tiền là, không cần tiền, ta giữ lại cũng không cái gì dùng, ngược lại cũng không cần đi nội thành, sẽ để lại cho ngươi, ông lão đang khi nói chuyện. Liền đi về phía phòng nhỏ, Dịch Vân liếc mắt nhìn lão nhân bóng lưng. Theo lý thuyết, lão giả này xem như là nhân sinh viên mãn, có một cái hiếu thuận lại tiền đồ nhi tử, nhưng là hắn nhưng cảm thấy, lão giả giữa hai lông mày luôn có một tia mây đen. Dịch Vân hơi ngưng thần, hắn tò mò, liếc mắt nhìn tiểu cô nương kia mới vừa tiến vào căn phòng. Hắn cảm giác được, ở căn phòng kia truyền đến 10 phân hơi yếu tiếng hít thở, mang ý nghĩa nơi nào còn ở một người. Dịch Vân không khỏi thoáng lấy cảm giác quét qua, lập tức thấy được trong phòng tình cảnh, này vừa nhìn bên dưới, hắn nhưng ngây ngẩn cả người, hắn nhìn thấy một cái sắc mặt tái nhợt, mạch máu đột xuất nam tử trẻ tuổi nằm ở trên giường. Mà tiểu cô nương kia nhưng quỳ gối giường một bên, vớt lên khăn mặt phát khô, cẩn thận lau chùi người thanh niên trẻ thân thể, nam tử không có bất kỳ chi giác. Nếu như không phải hắn còn có hơi yếu hô hấp, Dịch Vân hầu như muốn cho là hắn chết rồi. Này người thanh niên trẻ, bệnh đến rất nặng, cha, người mau mau tốt hơn một chút đến. Van ngươi, nếu như ngươi không khỏe lên, ta cùng gia gia có thể làm sao bây giờ a? Nữ hài lau chùi nam tử khuôn mặt, nước mắt không nhịn được liền lăn xuống. Dịch Vân ở một bên nhìn ra ngẩn ra. Cha, này người thanh niên trẻ, chính là cái kia lão nhân gia nhi tử. Nghĩ đến vừa rồi lão nhân gia mấy lần nhắc lên con trai biểu hiện. Đó không phải là kiêu ngạo, mà là mê man cùng trầm trọng. Dịch Vân một hồi hiểu, nguyên lai lão nhân gia nhi tử đã trọng thương ở giường. Khó có thể thức tỉnh, Dịch Vân không khỏi quét mắt người thanh niên trẻ đan điền. Hắn thình lình thấy được đạo cung hai tầng, so sánh lão nhân gia tuổi tác, này người thanh niên trẻ cũng bất quá mấy trăm tuổi, có thể ở mấy trăm tuổi đạt đến đạo cung hai tầng. Tuyệt đối là ít có thiên tài như vậy, đột nhiên hôn mê bất tỉnh, mắt thấy muốn chết bệnh, cũng là đáng tiếc, nhìn thấy tiểu cô nương kia nước mắt như mưa, phí công lau chùi người thanh niên trẻ khuôn mặt bộ dạng. Dịch Vân không rõ cảm thấy lòng chua xót, này người thanh niên trẻ chính là nhà trụ cột, hiện tại trụ cột đổ ra, này hai ông cháu ở võ thành tháng ngày e sợ đi lại liên tục khó khăn. Muốn đến ông lão bán cái kia chút cấp thấp linh trà. Còn có tập tễnh đóng quán trà cửa bóng lưng, Dịch Vân cảm giác mình trong lòng mềm mại địa phương bị xúc động. Khách quan, này giấy thông hành ta mang tới cho ngươi, lão nhân từ trong sương phòng đi ra. Cầm trong tay một viên đồng thau lệnh bài chính diện khắc lại, võ linh, hai chữ. Tiểu tiểu, tại sao còn không pha trà? Lão nhân đối với buồng trong nói rằng, đến, tiểu tiểu vội vàng lau khô nước mắt, đi buồng trong lấy lá trà cùng nước sôi. Đi tới phòng khách, nhìn thấy cô bé vành mắt hồng hồng dáng vẻ. Dịch Vân không biết nói cái gì tốt, hắn nhận lấy bé gái trong tay trà, trầm mặc một hồi, nói với lão nhân gia có thể nói một chút con trai của ngươi sự tình sao? Nghe xong Dịch Vân hỏi dò, lão nhân ngẩn ra, lập tức đoán được, Dịch Vân đã thấy con trai của chính mình bệnh nặng ở giường. Hắn lắc lắc đầu, nói rằng, đã không còn gì để nói, có lẽ hắn khí vận không đủ. Bạc mệnh đi, hắn nguyên bản thiên tư bất phàm, tựa hồ lại được một ít cơ duyên, tuổi còn trẻ, bị võ linh tộc mời chào, cực kỳ chói mắt, hắn ở võ linh tộc đặt chân phía sau, liền để ta đây thanh xương già rời đến võ thành, còn để ta mở ra một nhà quán trà, tẻ nhà thời gian có thể tìm lão hữu tán gẫu chút. Về sau nữa, hắn cưới một người như hoa như ngọc thê tử, còn có một đứa con gái. Ta vốn tưởng rằng có thể có con trai như vậy là mấy đời đã tu luyện phúc phân. Nhưng không nghĩ người có sáng chiều tối họa phúc, một lần đi ra ngoài lịch luyện, hắn thân bị thương nặng, liền thành bộ dáng này. Vừa bắt đầu, hắn còn võ linh tộc trị liệu, nhưng hai năm trước, võ linh tộc đã tuyên bố hắn không trị hết, ta liền đem hắn mang về nhà đến, vẫn chăm sóc đến bây giờ. Chấm ngoặc kép, hết chương.